Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 494, ở nhờ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, quả nhiên mình vẫn là quá ưu tú mà. Lập tức liền đoán được, Trương Hoa Dương Dương tự đắc nghĩ đến, còn như Mặc Liên chính là và tu nữ nói chuyện với nhau, đem Trương Hoa sự việc đầu đuôi gốc ngọn toàn nói cho tu nữ. Nguyên bản tu nữ coi như bình tĩnh, mặt đột nhiên bây giờ lạnh xuống. Sau đó để cho những người khác tất cả đều tạm thời rời đi, đem Trương Hoa kêu đã qua. Mặc Liên đứng ở một bên le lưỡi một cái, bày tỏ mình vậy rất không biết làm sao, mà Trương Hoa chính là hơi lẩm bẩm, sau đó chuẩn bị cùng tu nữ đối mặt. Hồi lâu, tu nữ mở miệng nói đến, ngươi kêu Trương Hoa đúng không? Ngươi có thể gọi ta là Maria. Tu nữ ôn nhu cười một tiếng, nhìn qua khá có một ít tao nhã. Bất quá, kế tiếp được là chính là trực tiếp hù dọa Trương Hoa. Maria lại có thể một lời không hợp trực tiếp phóng thích uy áp. Cái này là nghiêm túc. Đối với một cái quý khách có thái độ. Trương Hoa khẽ lắc đầu, sau đó giơ tay lên ở giữa phá vỡ Maria uy áp. Một mặt ung dung, khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến. Maria, ở nói rõ ràng ta thân phận trước, ta muốn hỏi tu đạo viện và giáo đình quan hệ như thế nào. Hừ, chúng ta cùng vốn không cần trả lời ngươi vấn đề. Maria hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời thẳng Trương Hoa vấn đề. Mà Trương Hoa chính là khẽ lắc đầu, tiếp tục đối mặt Maria. Hồi lâu, Maria lúc này mới lên tiếng. Giáo đình là chúng ta nước Anh thế lực cường đại nhất chúng ta. Chấm ngoặc kép, không Maria, ngươi hẳn biết ta phải nghe là chân chánh quan hệ. Trương Hoa khẽ lắc đầu, bày tỏ đối với Maria nói bày tỏ không tin. Đối với Maria nói, Trương Hoa đặc biệt được không tin. Nếu như và giáo đình giữ lương quan hệ tốt, làm sao có thể sẽ còn không biết mình thân phận. Trong đó, tuyệt đối có giả. Mà Maria do dự một chút, cuối cùng mới thở dài một cái, đối với Trương Hoa nói đến. Trương Hoa, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải hỏi chúng ta tu đạo viện cùng giáo đình quan hệ, nhưng là, như ngươi mong muốn, ta nói. Maria hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói đến, chúng ta tu đạo viện và giáo đình coi là lên là đối lập quan hệ. Lý do rất đơn giản, bởi vì là tín ngưỡng và tín niệm cũng không giống nhau. Giáo đình theo đuổi tín ngưỡng thần quang minh, tự thân ràng buộc cực lớn, mà chúng ta tu đạo viện không giống nhau. Kiên trì tự do thành tựu tín ngưỡng, nghiêm trị thế gian tất cả tà ác. Vừa dứt lời, Trương Hoa trong phảng phất nhìn thấy Maria sau lưng một đạo thánh quang. Nhìn qua uy nghiêm cực kỳ, nếu như không ra ngoài dự liệu, đây cũng là Maria mình kiên trì tín ngưỡng, mình tu luyện ra được. Đối với phần này cường đại đạo tâm, Trương Hoa không thể không nói thanh bội phục. Đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Mới vừa rồi gặp phải Mặc Liên trước, ta mới từ giáo đình đi ra. Đúng, Gabriel bị ta đánh trọng thương, mỗi một 7 ngày 8 ngày cùng ta đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Trương Hoa nghe xong, ung dung cười một tiếng, sau đó đối với Maria nói đến, nhìn qua, tựa hồ là nói một kiện đặc biệt thông thường sự việc vậy. Đối với bực này tùy ý dáng vẻ, Maria một mặt cùng ta khó tin, không thể nào. Maria không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp bác bỏ Trương Hoa. Thực vậy, mình tu đạo viện là muốn cùng giáo đình chống lại, nhưng mà căn bản không có thể. Liền từ giáo hoàng Gabriel một người này, liền đủ nghiền ép tu đạo viện. Nếu không, tu đạo viện tại sao trốn đông núp tây? Mà trước mắt cái này người thanh niên, lại có thể miệng thả cuồng ngôn nói hắn đem Gabriel đánh trọng thương. Chớ có nói đùa, Trương Hoa nghe được Maria mà nói, còn có như vậy giọng khẳng định, không khỏi được hơi than thở, Quả nhiên, mình vẫn là quá mạnh mẽ. Nếu không tại sao đối phương sẽ như thế không tin mình? Mình đã làm được kinh thế hãi tục trình độ sao? Trương Hoa hết sức xấu xa nghĩ đến. Nhưng là ngoài mặt vẫn là không có bất kỳ khác biệt. Maria, ngươi qua mấy ngày có thể đi hỏi thăm một chút. Xem ngày hôm nay Gabriel trong yến hội phải chăng phát sinh rối loạn. Bị một người hoa khuấy long trời lỡ đất. Dứt lời, Trương Hoa đột nhiên nghĩ đến. Tiếp tục mở miệng nói đến. Ngươi cũng có thể đi hỏi một chút Lạc Liễm những người này. Robert có phải hay không chết ở một người hoa trong tay? Tóm lại, ngươi cũng có thể hỏi một chút. Trương Hoa giọng nói nhẹ nhàng. Hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm Maria đi nghiệm minh mình thân phận. Maria chính là hơi sững sờ. Sau đó mở miệng nói đến. Người hoa, đây chính là ngươi nói. Ta và Lạc Liễm tiểu thư khá có một ít sâu xa. Hỏi một ít cái vấn đề này. Vẫn là rất thoải mái. Maria đột nhiên mở miệng. Tựa hồ là đang thử thăm dò Trương Hoa vậy. Trương Hoa tủng tủng bả vai mình. Sau đó mở miệng nói đến. Maria, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Bất quá, mời không muốn bại lộ ta ở tu đạo viện sự việc. Nếu không, tu đạo viện như nhau khó bảo toàn. Ta và giáo đình đều không dễ chọc. Trương Hoa giọng nói nhẹ nhàng. Tựa hồ muốn nói một kiện đặc biệt thông thường sự việc. Nếu như Trương Hoa nói là sự thật, như vậy, tu đạo viện đối với Trương Hoa mà nói quả thật đặc biệt ung dung nghiền ép. Tốt lắm, nghiệm minh thân phận trước có thể hay không cho ta một cái lần lượt chỗ ở. Dĩ nhiên, ta không phải tới ăn chùa uống chùa ở chùa. Qua mấy ngày có thể cho các người thuyết giáo, còn có giúp các người tu đạo viện thích hợp khuếch trương. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Đối với Maria mở miệng nói đến, hiển nhiên, địa phương nào trêu đùa Mặc Liên nhất thuận lợi, đương nhiên là tu đạo viện à, không cho mượn ở lại, thật là không phải là người. Maria gật đầu, bày tỏ đáp ứng Trương Hoa. Hiển nhiên, mới vừa rồi Trương Hoa nói hết thảy đều đã khuyên phục Maria, nhưng là cưỡng bức cơ bản nhất an lòng, vẫn là phải nghiệm chứng một chút Trương Hoa thân phận. Mặc Liên, người mang Trương Hoa đi xuống, tìm một nơi có thể ngủ được địa phương an bài một chút. Thuận tiện mang hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Sau đó, Maria mở miệng phân phó Mặc Liên. Mặc Liên gật đầu đáp ứng. Một bên Trương Hoa chính là trong lòng vui vẻ. Không khỏi được là Maria được là điểm khen. Trương Hoa một mặt hưng phấn đi theo Tiểu Mặc thương xót ra thiền điện. Mà Maria chính là khẽ cười một tiếng. Thật đúng là lấy là nàng mắt mờ không nhìn ra. Trương Hoa rõ ràng cho thấy bởi vì là đối với Mặc Liên có hứng thú mới sẽ chọn ở tu đạo viện đợi mấy ngày. Cho nên, không bằng đưa một cái thuận nước dong thuyền để cho hai người thật tốt trao đổi một phen. Nếu như Mặc Liên có thể hoàn toàn trói đối phương, tự nhiên cũng là cực tốt. Tóm lại, bây giờ Maria vô cùng hưng phấn. Gabriel trọng thương, tu đạo viện nghênh đón một vị nghiền ép giáo đình đại lão. Làm sao xem đều là tu đạo viện sắp quật khởi khuynh hướng à? Đối với loại chuyện này, Maria còn có lý do gì áp chế mình nội tâm vui vẻ? Không được, nhanh chóng xác nhận thân phận, sau đó để cho tất cả mọi người đều biết cái tin tức tốt này. Maria làm đạt tới hành động, mà Trương Hoa chính là một mặt lúng túng đi theo Mặc Liên sau lưng. Lý do rất đơn giản, một cái con bé phát hiện mình lại có thể bị gạt. Trong lòng tức giận, không để ý tới Trương Hoa. Trương Hoa còn có thể nói thế nào? Mình làm nhiều như vậy hết thảy, không cũng là vì trêu đùa đối phương. Bây giờ không để ý tới mình, đơn giản là tính sai. Trương Hoa than thở, một đường than thở, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn. Rất nhanh, Mặc Liên liền bị Trương Hoa hấp dẫn. Một mặt bất đắc dĩ đối với Trương Hoa nói đến. Ngươi than thở gì, muốn than thở chắc cũng là ta à. Bị lừa gạt người là ta có được hay không?